Trái tim lạnh giá, chương 37, giấc mơ trước sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà ông yêu, người ông luôn quan tâm, chăm sóc mỗi ngày ngay bây giờ đã rời xa ông mãi mãi rồi. Từ đây ông sẽ phải một mình gà trống nuôi con, ông sẽ phải cho những đứa con của ông luôn nhận được sự yêu thương từ cha lẫn mẹ. Bố nói dối, con không tin, mẹ đang ngủ mà, mẹ chỉ ngủ thôi, rồi mẹ sẽ tỉnh lại mà. Nói rồi, cô bé bỏ chạy ra phòng khách, người bố chỉ biết nhìn đứa con mình mà chẳng thể nói được gì. Sinh nhật, ngày sinh nhật mà thành ra thế này sao? Sinh nhật thật vô nghĩa. Không nói không rằng, cô bé hất chiếc bánh kem rớt xuống sàn. Nước mắt cô bé ngày một nhiều hơn, cô chạy vào phòng và khóa cửa lại. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cả hai bố con cô bé không thể chấp nhận được. Không ai ngờ rằng ngày sinh nhật lại trở thành ngày tang lễ. Đây là một ngày ảm đạm đối với cô bé và người bố của cô. Ngày một, ngày hai, rồi tiếp qua tận 5 ngày, tang lễ hoàn thành xong cô bé vẫn cứ nhốt mình ở trong phòng. Không ăn, không uống, cũng không chịu gặp bất kỳ ai. Mãi cho đến 2 tuần sau đó, bà quản gia, người thân cận của mẹ cô đến, cô mới chịu ăn uống bình thường. Nhưng nhìn cô vẫn không có chút sức lực, ai nấy cũng rất lo lắng và chăm sóc cô. Gần cả một năm sau, cô bé mới hòa nhập được với cuộc sống nhưng tính tình thì rất lạnh lùng. Linda, Linda, tiếng gọi làm nó tỉnh giấc. Mẹ, có phải là mẹ không? Nó mở mắt thấy hình ảnh của mẹ mờ nhạt. Linda, Linda, tiếng gọi rất thân thương. Mẹ ơi, Linda nhớ mẹ lắm. Mẹ về vội Linda đi. Ngoan nào, con gái lớn rồi, đừng nhõng nhẽo. Ngày mai là ngày giỗ của mẹ. Mẹ về ăn nha mẹ, mai là sinh nhật con. Con hãy tổ chức cùng những người bạn. Đã mười mấy năm con chưa tổ chức rồi con gái ạ, không? Con không có sinh nhật, con là người ngoại lệ, con không có sinh nhật. Nó vẫn tỏ ra rất ghét sinh nhật. Linda à, ai trong đời mà không có sinh nhật hả con? Đó là ngày đánh dấu sự trưởng thành của con phải ăn mừng chứ. Người mẹ giải thích, không, con không muốn, con chỉ muốn có mẹ bên cạnh thì con mới tổ chức. Mẹ luôn bên cạnh con mà con gáu, dù ngày mai ra sao con phải cười thật tươi con nhé. Mẹ luôn bên con, mẹ yêu con, mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Nó bật dậy, trán đầy mồ hôi, thì ra là giấc mơ, thời gian ơi, ngừng trôi đi. Nó nhìn ra màn đêm bên ngoài, mệt mỏi nó nằm xuống, nhắm mắt lại. Cách chương.